Luân hồi thương đế, chương 218, phá vỡ nhận thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ đạo thế giới rộng lớn như thế, số lượng võ giả cường đại càng là nhiều không đếm xuể. Nếu như nói nơi này chỉ là một chỗ thí luyện thì rút cục là ai? Hay là vị cường giả nào có thủ bút kinh khủng như vậy? Tu vi của người kia e là đã viễn siêu đế quân cảnh. Xa xa ngự trị phía trên đại đế không biết bao nhiêu cảnh giới. Bất giác Đoạn Ngọc nghĩ đến tiên tà nhị phổ cùng cửu đại thiên kinh. Hai dạng đồ vật này hẳn không phải là vô duyên vô cớ xuất hiện ở trong võ đạo thế giới mà có người cố ý để vào. Bằng vào hai dạng đồ vật này diễn hóa ra toàn bộ võ đạo hệ thống trong võ đạo thế giới. Người kia không khỏi là quá mức khủng bố đi. Có phải rất kinh dị hay không? Cũng cảm thấy vô cùng khó tin. Tà Minh Tổ Đế giống như là cười lạnh hỏi. Sau đó nhưng lại đã tự mình trả lời. Ngữ khí càng thêm lạnh lẽo. Thế nhưng không cần hoài nghi. Bản đế khi phát hiện ra điều này cũng vô cùng kinh hãi. Thế nhưng ta nhiều hơn chính là phẫn nộ. Chấm, ta phẫn nộ là vì sao võ đạo thế giới lại vô duyên vô cớ trở thành quân cờ của người khác. Ta càng thêm phẫn nộ bản thân vì sao lại yếu ớt như vậy. Tà Minh Tổ Đế nói đến đây thì ngữ khí vẫn vô cùng rét lạnh nhưng Đoạn Ngọc lại nghe qua bản thân y đang thật sâu thất vọng cùng vô lực. Tổ Đế đại nhân tại sao lại đem chuyện này nói cho ta biết? Đoạn Ngọc thoáng chút im lặng thì mới hỏi. Liền tồn tại cường đại như Tà Minh Tổ Đế đều nhận định bản thân yếu ớt như vậy thì nói chuyện này cho hắn cũng có ý nghĩa gì? Hắn hiện tại cũng mới là luân hải cảnh mà thôi. Không nói đến lúc nào có thể so được với Tà Minh Tổ Đế. Tương lai thế nào vẫn còn khó nói. Vì ngươi có đủ tư cách được biết. Tà Minh Tổ Đế đáp. Cảnh giới hiện tại của ngươi rất thấp. Không có khả năng biết được võ đạo thế giới bí mật. Thế nhưng ngươi có tiềm năng trong tương lai sẽ gia nhập vào chúng ta. Cho ngươi biết những điều này cũng không có chỗ xấu. Gia nhập vào các ngươi. Đoạn Ngọc hơi kinh. Chiếu theo Tà Minh Tổ Đế nói lời này thì há không phải là còn có tồn tại khác giống như Tà Minh Tổ Đế không cam lòng trở thành con cờ trong võ đạo thế. Giới. Lúc này Hắc Ám hư không đột nhiên chấn động. Cuồn cuộn Hắc Ám hóa hư thành thực biến thành một đạo Hắc Ám thân ảnh cao lớn. Tuy rằng không có cảm nhận nhưng Đoạn Ngọc vẫn có cảm giác hãi hùng khiếp vía. Đứng trước Hắc Ám thân ảnh kia hắn có loại cảm giác đứng trước đại sơn. Bản thân bất giác ngẩng mặt lên nhìn ngưỡng mộ. Đây hiển nhiên chính là Tà Minh Tổ Đế. Chỉ là Đoạn Ngọc có chút không hiểu đó là y vì sao từ lúc bắt đầu không hiện diện. Sau khi đã nói chuyện với hắn một lúc thì mới ngưng tụ ra Hắc Ám thân thể này. Vù, đang lúc Đoạn Ngọc nghi ngờ thì Hắc Ám thân ảnh đột nhiên vung tay lên. Hắc Ám trước mặt hắn chợt hình thành nên một chỗ không gian hình phễu phình ra ở hai đầu. Ở giữa tự thành eo giống như một cái đồng hồ cát. Phía trên so với phía dưới lớn hơn một vòng. Diện tích đại khái là gấp 3 lần. Đoạn Ngọc hơi chút kinh ngạc vì hình dạng kia thực đúng là giống với võ đạo thế giới hiện tại. Phần phình ra lớn hơn một vòng kia là nhân tộc thế giới. Chỗ eo là cổ yêu chiến trường. Về phần phình ra nhỏ hơn một chút kia là yêu vực. Đây đại khái là địa đồ của võ đạo thế giới. Tà Minh Tổ Đế vì sao lại vẽ phác thảo ra võ đạo thế giới hình thái? Vù, vù, thế nhưng còn không để Đoạn Ngọc hết kinh ngạc thì Tà Minh Tổ Đế đã lại vung tay. Hai bên trái phải của võ đạo thế giới xuất hiện hai vùng hư không? Một bên tràn ngập hắc ám, một bên thì tràn ngập tinh quang như có vô số tinh thần chiếu rọi. Nếu như lấy nhân tộc thế giới định là hướng Bắc, yêu vực là hướng Nam thì khu vực hắc ám nằm ở phía Tây. Khu vực tinh quanh chiếu rọi sẽ nằm ở phía Đông. Thế nhưng theo như Đoạn Ngọc được biết thì hai bên rìa võ đạo thế giới tồn tại lực lượng vô cùng đáng sợ. Võ giả bình thường một khi bị cuốn vào thì đều rất khó trở ra. Tà Minh Tổ Đế vì sao còn vẽ phác họa ra hai chỗ khu vực này? Bản đế lưu lại ý niệm đại khái là thời điểm 90 vạn năm trước. Cũng chỉ có người đi vào chỗ không gian đặc thù này mới gặp được bản đế ý niệm. Sau khi vẽ ra những khung cảnh này thì Tà Minh Tổ Đế mới nói. Sau đó liền hỏi, không biết cho đến hiện tại hai mảnh hải vực này đã được võ giả xâm nhập tìm tòi hay chưa? Theo như những gì vãn bối được biết thì hai bên rìa đông tây này của võ đạo thế giới đều được liệt vào hàng cấm địa. Không có mấy võ giả dám đi thăm dò. Đoạn Ngọc biết gì nói nấy đáp. Liền những tôn giả, đế quân có khả năng Ngao Du Thiên không vực ngoại kia cũng không dám đi thăm dò. Tả Minh Tổ Đế nghe vậy thì giống như kinh ngạc hỏi. Điểm này vãn bối thực không biết. Đoạn Ngọc nghe vậy thì liền lắc đầu. Hắn biết đến chỉ là võ đạo thế giới thường thức mà thôi. Phía trên võ đạo thế giới tồn tại thiên không vực ngoại là tình cảnh gì hắn cũng không được biết. Hành động của đám tôn giả, đế quân kia hắn làm sao hiểu được. Mà thôi, cho dù là bọn hắn có tâm tư đi thăm dò hai chỗ hải vực này thì cũng rất khó phát hiện ra chân tướng. Tả Minh Tổ Đế hơi phất tay nói. Bọn hắn biết thăm dò thiên không vực ngoại đã rất khá rồi. Chỗ kia cũng không phải là không có cách thoát khỏi võ đạo thế giới. Đoạn Ngọc nghe vậy thì trừng mắt khiếp sợ. Võ đạo thế giới không lẽ là còn bao quát cả thiên không vực ngoại? Không gian diện tích không phải là quá lớn đi. Nên nhớ là Tả Minh Tổ Đế trước đó đã nói toàn bộ võ đạo thế giới là một chỗ thí luyện khổng lồ. Chỉ là võ đạo thế giới mà Đoạn Ngọc biết thì đã đủ lớn rồi. Lại thêm vào thiên không vực ngoại thì nó còn lớn đến mức độ nào? Cùng Tả Minh Tổ Đế nói chuyện mới chỉ mấy câu nhưng Đoạn Ngọc cảm thấy tất cả nhận thức của mình về võ đạo thế giới đều đã bị phá vỡ. Trước mặt hắn phảng phất như có tầng tầng mê vụ răng kín che đậy. Hải vực phía tây tràn ngập hắc ám này được chúng ta định danh là Thâm Uyên Hải vực. Hải vực phía bên phải tương phản được chúng ta gọi là Cổ Tinh Hải vực. Tả Minh Tổ Đế lúc này chỉ tay vào hai chỗ khu vực bao quanh phía tây và phía đông của võ đạo thế giới nói. Trải qua chúng ta thăm dò thì hai nơi này ẩn giấu con đường thoát khỏi võ đạo thế giới. Đi vào chỗ sâu càng là có thể nhìn đến cảnh giới phía trên đế quân cảnh. Năm đó khi chúng ta phát hiện ra những điều này thì đã dẫn theo một nhóm cường giả đứng đầu của tiên môn. Tả Tông tiến về hai nơi hải vực chỗ sâu tìm tòi. Ngươi sau này khi đến tôn giả cảnh thì có thể nối bước chúng ta. Đoạn Ngọc nghe đến đây thì hơi ngẩn ra. Từ chỗ Đoạn Thần Đại Đế ẩn ý hắn cảm thấy võ đạo thế giới cũng không phải hoàn toàn giống như Tả Minh Tổ Đế nói. Trong mắt Tả Minh Tổ Đế toàn bộ võ đạo thế giới giống như một cái lồng giam khổng lồ nhưng Đoạn Thần Đại Đế thì rất có khả năng đã rời khỏi. Võ đạo thế giới, thời gian, chợt Đoạn Ngọc trong đầu linh quang lóe lên. Tả Minh Tổ Đế nói chuyện là tin tức từ hơn 90 vạn năm trước. Trong khi đó Đoạn Thần Đại Đế cũng mới biến mất có 2 vạn năm mà thôi. Có thể là Tả Minh Tổ Đế đám người đã thành công tìm ra con đường rời khỏi võ đạo thế giới rồi. Tiền bối, vãn bối có một cái thắc mắc. Không biết ngài có thể hay không giải hoặc. Đoạn Ngọc hơi chút dừng lại thì mới cẩn thận nhìn hướng Tả Minh Tổ Đế hỏi. Hỏi đi, Tả Minh Tổ Đế bình tĩnh đáp. Không biết tiền bối chân thân hiện tại đang ở đâu? Có hay không đã tìm ra con đường rời khỏi võ đạo thế giới? Đoạn Ngọc lập tức nói ra nghi ngờ trong đáy lòng của mình. Tả Minh Tổ Đế nghe được câu hỏi này không lập tức trả lời mà lâm vào trầm mặc. Hồi lâu sau thì giống như khẽ lắc đầu đáp. Ta hiện tại cũng không biết chân thân cụ thể đang ở nơi nào. Vì để đảm bảo tính toán của hắn lưu lại không bị lộ ra thì ta cùng chân thân đã hoàn toàn tách biệt. Ta chỉ có suy nghĩ, tính toán và ký ức của hắn tại thời điểm 90 vạn năm trước. Ta như rời khỏi nơi này sẽ không thể tiếp tục tồn tại. Nhận được đáp án này Đoạn Ngọc không thất vọng hay vui mừng. Hắn gặp được ý niệm của Tả Minh Tổ Đế thì xem như biết được hướng của Tả Minh Tổ Đế đám người mà thôi. Cụ thể sẽ có kết quả thế nào thì e là chính lúc đó Tả Minh Tổ Đế cũng không biết. Duy nhất một điều mà Đoạn Ngọc có thể xác định đó là vô luận Tả Minh Tổ Đế đám người có thành công hay không thì bọn hắn cũng không thể trở lại võ đạo thế giới. So sánh điểm này thì Đoạn Thần Đại Đế rõ ràng là cao minh hơn Tả Minh Tổ Đế tại thời điểm 90 vạn trước. Người trước mặc dù đã rời khỏi võ đạo thế giới nhưng vẫn có thủ đoạn liên hệ với võ đạo thế giới. Tác giả, Đế Thanh, nguồn, Vi Chú Yên, Com, Tam Quốc, Võng Du, Lĩnh Chủ, Sinh Tồn, mỗi nông dân của Mên đều có ẩn dấu đặc tính. Từng nông dân đều là nhân tài, phát triển vừa phải cô bắp lố, bao hay.